Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, không học điệp hoàn. Qua loa, chương 148, không học điệp hoàn. Qua loa còn không có bị kia nói lãnh quang. Bỉ Bỉ Đông liền mang theo chính mình võ hồn. Cũng đều bị đông cứng. Lãnh quang quét xuống, mặt đất phía trên. Lần nữa xuất hiện một tòa băng điêu. Này một lần đông kết. Đông kết không chỉ là vật chất thượng đông kết. Liền thời không đều bị đông cứng. Chung quanh hết thảy, tựa như dừng lại đồng dạng. Băng tuyết thế giới giữa. Lập tức yên tĩnh trở lại. An Nguyệt tán đi tay bên trong hồn lực. Ngưng trọng xem Bỉ Bỉ Đông bị đông cứng vị trí. An Nguyệt có chút lo lắng chủ thượng có phải hay không chết thật tại đóng băng. Bởi vì nàng này chiêu, có vô hạn tiếp cận độ không tuyệt đối giá trị, thời không có thể đứng im, sinh mệnh có thể dừng lại, cái gì đều có thể bị đông cứng, mà một khi bị đông cứng, liền mang ý nghĩa người tử vong. Đột nhiên, một cỗ không thua nàng khí tức theo băng điêu giữa phóng thích ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông không cách nào hình dung mấy lần cực hạn rét lạnh đến cùng là cái gì khái niệm. Đây là một loại xâm nhập linh hồn rét lạnh. An Nguyệt rất mạnh, nàng công kích tại sử dụng La Sát thần kỹ có thể Bỉ Bỉ Đông phía trên. Hơi kém hơn phía trước tinh đấu đại xâm lâm cái kia sử dụng Long Thần Chảo Đế Thiên. Nhưng là đừng có quên, phía trước Bỉ Bỉ Đông sử dụng là La Sát thần kỹ. Đế Thiên, sử dụng là Long Thần giao phó cho hồn kỹ Long Thần Chảo. Mà An Nguyệt, nàng không có kế thừa thần để, hoàn toàn dùng là tự thân hồn kỹ. Tới để cho chính mình thứ 8 hồn kỹ đạt tới có thể cùng thần kỹ chống lại tình trạng. Rét lạnh qua đi, là sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào đến chính mình thân thể giữa. Bi thương ma nữ cũng không có làm Bỉ Bỉ Đông thất vọng. Thừa nhận cường đại công kích lúc sau, có được là càng thêm cường đại phản hồi. Kia một đạo cực hạn bình chướng, bởi vì chính mình thừa nhận công kích như vậy, mà bị ngắn ngủi phá vỡ. Cực khổ lĩnh vực hấp thu An Nguyệt khủng bố không độ giết uy lực. Làm Bỉ Bỉ Đông ngắn ngủi đột phá đến cực hạn. Thậm chí càng thêm cường đại cấp độ. Phế đi thật lớn kính. Cứng rắn băng điêu lúc này mới phá vỡ. Tinh quang theo băng điêu giữa phóng xuất ra. Sau một khắc, băng điêu nổ bể ra. An Nguyệt kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nàng không nghĩ nói vậy mà lại có người ngăn lại chính mình chí cường công kích mà không chết. Còn có thể phá vỡ. Chiến lực còn trở nên càng thêm cường đại. Đây là ta năng lực. Bỉ Bỉ Đông xé mở băng điêu quang. Chảo lóe ra tinh huy. Nàng nói. Chờ chiến đấu kết thúc. Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Vui lòng phụng bồi. An Nguyệt cảm thụ được Bỉ Bỉ Đông trên người. Biến hóa. Chiến ý bắt đầu cháy rừng rực. Lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt hai người tại cực hạn cấp độ tại tiến hành đánh giá. Bi thương ma nữ thời gian sớm liền đi qua. Bỉ Bỉ Đông sở dựa vào chính là bi thương ma nữ lĩnh vực mang theo cấp Bỉ Bỉ Đông tăng phúc tới đối. Phó An Nguyệt, nhưng là Bỉ Bỉ Đông cuối cùng là thủ đoạn ít một chút. Mặc dù là siêu cấp đấu la, nhưng là Bỉ Bỉ Đông có thể sử dụng hồn kỹ cũng không nhiều. Ba quang bình chướng. Tinh quang trảo, linh hồn thủ hộ, chân thực chi nhãn, ác mộng chúa tể, cực khổ lĩnh vực, trong đó, phụ trợ muốn lớn hơn cường công. Ác mộng chúa tể hồn kỹ muốn tại tinh thần lực mạnh hơn đối phương thời điểm, mới có thể để cho đối phương bất tỉnh ngủ mất, nếu không chỉ là bình thường tinh thần công kích thủ đoạn mà thôi. Bỉ Bỉ Đông có thể ỷ lại thủ đoạn chỉ có bên ngoài phụ hồn cốt tinh diệu chi trảo mang đến công. Kích tính kỹ năng, đối phó cực hạn cấp độ An Nguyệt liền có vẻ hơi cố hết sức. Mà An Nguyệt thì tương phản, dù là nàng làm Bỉ Bỉ Đông chiến lực tăng phúc đến một cái khủng bố cấp độ. Nhưng là nàng tự thân tăng phúc cũng không yếu. Hai đại lĩnh vực, xương giá quang hoàn, long chiến tại giã, long lăng vu thiên này đó gia trì đều không phải ngắn ngủi gia trì. Đồng dạng, có thể gia trì mấy canh giờ. Không chỉ như vậy. An Nguyệt hay là dùng hỏa hào thủ, cực hạn chi băng tại nhiều loại tăng thêm phía dưới. Đạt đến cực hạn, không cực thái lai, chính là cực hạn chi hòa. Nàng cực hạn chi băng có nhiều cường, nàng sử dụng cực hạn chi hỏa liền có mạnh bấy nhiêu. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng còn là bị thua. Giao thủ kết thúc về sau, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới nhớ tới hệ thống ban thưởng điệp hoàn còn tại hệ thống không gian bên trong. Lẳng lặng nằm, nàng không đem điệp hoàn trước học được liền tới khiêu chiến cực hạn đấu La An Nguyệt. Chính là qua loa, nếu là điệp hoàn phối hợp bi thương ma nữ, đối phó An Nguyệt không chừng còn là có thắng lợi khả năng. Vì cái gì chủ thượng ngươi không dùng võ hồn chân thân? Vì cái gì ngươi không cần kế tiếp mặt khác hồn kỹ đâu? An Nguyệt nghi ngờ hỏi. Bỉ Bỉ Đông đem chính mình đang ở tiếp thu thần khảo sự tình nói cho An Nguyệt. Bao quát chính mình hồn kỹ. An Nguyệt này mới hiểu được. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông mặt ngoài thượng là một cái siêu cấp đấu la. Trên thực tế, hồn kỹ chỉ có thể sử dụng hai cái. Hồn cốt kỹ năng cũng liền đầu cùng một cái bên ngoài phụ hồn cốt phát huy làm dùng mà thôi. Thì ra là thế à, An Nguyệt nói. Bất quá, chủ thượng ngươi có thể chỉ dùng như vậy điểm năng lực. Liền cùng ta đánh đến này một bước, đã coi như là cùng lắm. Bỉ Bỉ Đông cười khổ nói. Đó cũng là ta thứ hai hồn kỹ quá mức bắc. Nếu như An Nguyệt Long Hoàng linh độ sát mạnh hơn chân. Trời, như vậy Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là vạn năm thứ hai hồn kỹ. Kia thật sự là bắc. Bất quá, nếu như ngươi chuyện biết tiên chi ta hồn kỹ hiệu quả. Ngươi không cần ra tay. Chỉ cần chờ đợi 3 phút sau. Ta đạt được tăng thêm sẽ không rất nhiều. Cho đến lúc đó, ta cũng không phải là ngươi đối thủ. Bỉ Bỉ Đông nói. Trí tuệ, vận khí, này đó đều là thực lực một bộ phận. An Nguyệt nói, chủ thượng, chờ ngươi đạt đến cực hạn cấp độ về sau. Hy vọng chúng ta có thể tại tới ganh đua cao thấp đi. Theo An Nguyệt lời nói giữa, Bỉ Bỉ Đông nghe nói một tia tán thành ý vị. Này loại nhận nhưng bất quá hệ thống giao phó cho chủ tớ chi gian tán thành. Mà là đối với nàng thực lực một loại tán thành. Hảo, chờ ta đột phá cực hạn về sau. Chúng ta tại tới đường đường chính chính một trận chiến đi. Bỉ Bỉ Đông mang theo An Nguyệt rời đi. Đấu hồn điện. Mà lúc này đây, Tô Lạc vừa lúc hấp thu xong 8 cánh tiên lan. Tô Lạc nhịn không được duỗi lưng một cái. Cảm thụ được tự thân hồn lực biến hóa. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đến. Hưng phấn nói. Lão sư, ta 36 cấp. Cùng với ngươi tiên thiên 10 cấp mãn hồn lực thiên phú. Sớm muộn đều sẽ trở thành đấu la đại lục bên trên cái thứ nhất đồ ăn hệ phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ân, ta sẽ cố gắng. Tô Lạc nói. Nếu là đem An Nguyệt thật bồi dưỡng thành vì phong hào đấu la lời nói. Nàng đối với võ hồn điện là có chiến lược ý nghĩa. Nàng sản xuất bánh bao vũ trang võ hồn điện hồn sư quân đội. Đem đối thế lực khác hình thành nghiền ép ưu thế. Một bên An Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra An Nguyệt cốt linh cùng với hồn lực đẳng cấp. 12 tuổi, 36 cấp đồ ăn hệ hồn sư ngược lại để An Nguyệt nho nhỏ kinh ngạc một phen. Lão sư, nàng là, nàng là Long Hoàng đấu La An Nguyệt. Bỉ Bỉ Đông giới thiệu nói. An Nguyệt, nàng là Tô Lạc, cũng là ta đồ nhi. Tô Lạc liền bận bịu cung kính nói. Tô Lạc gặp qua Long Hoàng miện hạ. An Nguyệt hơi hơi ngạch thủ. Không nói chuyện, nàng đối Tô Lạc kinh ngạc. Cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một phen mà thôi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.